Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, trở về một nửa. Một, Trương Tam trầm mặc, sau một lúc lâu hắn nở nụ cười khổ, lắc đầu thở dài, tại Hải Thi tộc không có, bị kim đan đập nát, Hứa Thanh chỉ tiết trả lời chắc chắn. Trương Tam nhìn xem Hứa Thanh một mặt bình tĩnh dáng vẻ. Hắn cảm thấy mình trước kia phán đoán là sai. Tên trước mắt này, hẳn là cùng đội trưởng đồng dạng điên cuồng chi nhân. Lúc này mới trúc cơ. Thế mà tự có bản lĩnh để kim đan xuất thủ vì đó đập nát pháp thuyền. Loại sự tình này, cũng không phải cái gì trúc cơ đều có thể gặp phải. Huống hồ còn sống trở về. Đội trưởng đâu? Trương Tam nhịn không được hỏi một câu. Hắn cảm thấy Hứa Thanh đều như vậy, đội trưởng hẳn là cũng không khá hơn chút nào. Bất quá nghĩ đến hai vị này dù sao cũng là tại Hải Thi tộc làm xuống đại sự như thế người. Sở dĩ pháp thuyền không còn, tựa hồ cũng hợp lý. Đội trưởng, Hứa Thanh nghĩ đến chính mình lúc trước truyền tống thời điểm ra đi. Trên bầu trời xuất hiện kia ba đạo kim đan khí tức. Trầm mặc một chút, được rồi. Ta cho ngươi luyện pháp thuyền thời điểm, thuận tiện lại cho đội trưởng đánh cỗ quan tài đi. Lần này giống như cuối cùng dùng không được, lần sau nói không chừng có thể dùng. Trương Tam hít, khẩu khí, Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Cáo từ ly khai, cho đến đưa mắt nhìn Hứa Thanh đi. Trương Tam lắc đầu đi vào chính mình luyện pháp thuyền công tác phường. Đáy lòng suy nghĩ đã chế tạo quan tài. Tự chế tạo hai cái tốt, huynh đệ một trận, hai người bọn họ đều như vậy điên, một người chuẩn bị một cái đi. Hợp lý, giờ phút này bên ngoài bóng đêm hàng lâm, Hứa Thanh đi tại đầu đường nhìn xem bến cảng, nghe sóng biển thanh âm, cảm giác quen thuộc để tâm hắn ngọn nguồn buông lỏng rất nhiều. Như vậy tiếp xuống, liền là tại trong tông môn trước tránh đầu gió. Hứa Thanh trầm ngâm một phen. Đi vào thứ 176 cảng bộ hung ti. Thân là bộ hung ti phó ti trưởng, Hứa Thanh đến đưa tới ti bên trong sở hữu đội viên khẩn trương. Nhất là thiết lập ở cái này 176 cảng bộ hung ti là huyền bộ tổng bộ. Mà Hứa Thanh thân là phó ti trưởng, phụ trách liền là huyền bộ. Thế là sự xuất hiện của hắn, có thể bộ hung ti bên trong các đệ tử nhau nhau cung kính. Thậm chí tại Hứa Thanh chỗ ở bên ngoài, còn có bắt hung ti ngưng khí đệ tử làm thủ vệ. Tùy thì mình nghe triệu, cầm điếc cũng ở trong đó. Tại Hứa Thanh đi vào ốc xá về sau, hắn tự phi tốc đến, ngồi xổm ở ngoài cửa lớn, mang theo hung ý nhìn về phía tất cả mọi người. Tựa hồ tại trong sự nhận thức của hắn, bất kể có phải hay không là bộ hung ti người. Chỉ cần tiếp xúc quá gần, liền là địch nhân của hắn. Đối với động tĩnh bên ngoài, Hứa Thanh rõ ràng phát giác, cũng cảm giác được cầm điếc. Tu rất nhanh, tại Hứa Thanh trong mắt, ốc xá bên ngoài cầm điếc thể nội linh hải đã đạt đến 70 trượng dáng vẻ. Điều này đại biểu hắn đã bước vào đến hóa hải kinh tầng thứ 7. Ngắn ngắn thời gian đã đến trình độ như vậy. Hứa Thanh mặc dù chú ý một chút, nhưng cũng không có tìm kiếm ý nghĩ. Dù sao mỗi cái người đều có bí mật của mình. Hắn đối chuyện của người khác tình, không quan tâm. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Nửa tháng đi qua, Hứa Thanh trở về tuy điệu thấp, nhưng vẫn là dần dần truyền mở. Không bằng hắn thân ở bộ hung ti bên trong, lại hung danh bên ngoài. Thế là mặc dù lần lượt tiếp vào bái phỏng ước hẹn, nhưng chủ động đến tới quấy giày chi rất ít người, loại trừ Hoàng Nham cùng Đinh Tuyết bọn người. Đồng thời trong nửa tháng này, trên chiến trường cũng phát sinh rất nhiều chuyện, thất huyết đồng phương diện cùng hải thi tộc giao chiến, đến mức độ kịch liệt, nhất là tại một tuần trước, song phương triển khai một trận quy mô cực lớn chiến dịch. Thất huyết đồng chia binh 7 đường, hướng về hải thi tộc bên ngoài 7 cái hòn đảo khởi xướng tổng tiến công. Như muốn đột phá, Hải thi tộc phương diện toàn lực ngăn cản, nhưng thất huyết đồng chia binh hư thực giao thoa. Bên trong có bốn lộ chỉ là đánh nghi binh. Chiến lược mục tiêu không phải là vì công chiếm, mà là kiềm chế. Còn lại tam lộ mới thật sự là đao nhọn. Mục tiêu là chiếm cứ hòn đảo. Làm là đập bản xứ thất huyết đồng đại quân có thể trực tiếp uy hiếp hải thi tộc bản thổ. Một trận chiến này, kinh thiên động địa, cực kỳ hung tàn. Hứa Thanh mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, có thể bộ hung ti quan tại chiến trường tài liệu, đem một trận chiến này miêu tả rất là rõ ràng. Lại nhất cuối cùng thất huyết đồng phương diện cũng đích thật là thành công cầm xuống hai cái hòn đảo. Kể từ đó, trận chiến tranh này đối với hải thi tộc tới nói, tựu cực kỳ bất lợi. Thậm chí cao tầng chi gian cũng đều lẫn nhau nhiều lần xuất thủ. Chiến tranh đã phạm vi lớn thăng cấp, thất huyết đồng cho ban thưởng cũng lần nữa đề cao. Có thể đại lượng thất huyết đồng đệ tử nhau nhau giết đỏ cả mắt. Đồng thời liên quan đến đội trưởng cùng Hứa Thanh treo thưởng. Nguyên bản nhiệt độ bởi vì cái này chàng đại chiến đã hơi thấp xuống một chút. Nhưng rất nhanh một đầu thêm vào treo thưởng xuất hiện. Có thể Hứa Thanh nhiệt độ trong lúc nhất thời vượt ra khỏi đội trưởng nơi đó. Đầu này thêm vào treo thưởng, đến từ hải thi tộc đạo tử Miểu Trần. Thêm vào treo thưởng, phàm là đánh giết Hứa Thanh người, bản đạo tử chấp nhận vì đó hoàn thành 10 cái sự tình. Phạm vi năng lực bên trong bất kỳ cái gì đều có thể mà cho ra chính xác manh mối người. Bản đạo tử cũng chấp nhận vì đó hoàn thành một sự kiện. Miểu Trần thân là hải thi tộc đạo tử, chiến lực phi phàm, danh khí càng là cực lớn, thậm chí rất nhiều ngoại tộc đều đối hắn có nghe thấy. Sở dĩ hắn thêm vào treo thưởng, lập tức tự bị chủ đề nóng. Sau đó, tại nhiều như vậy chú ý xuống, liên quan tới Hứa Thanh cùng Miểu Trần trận chiến kia, cũng không thể tránh được truyền ra. Việc này không phải là Miểu Trần mong muốn, nhưng hắn không có cách nào. Với hắn mà nói, chỉ cần có thể giết Hứa Thanh, cái khác đều là thứ yếu. Sở dĩ hắn đầu tiên là thêm vào treo thưởng, để Hứa Thanh tại chỗ chi địa, ác ý mục quang càng nhiều. Sau đó hắn lần nữa truyền lại ra một đạo tin tức. Hứa Thanh, ngươi có dám đến chiến trường cùng bản đạo tử một trận chiến? Một trận chiến này người bên ngoài không tham dự, chỉ có ngươi ta. Cái này hai cái tin tức, Hứa Thanh tự nhiên nhìn thấy, bị hắn trực tiếp không nhìn. Hắn cảm thấy vị này Miểu Trần đạo tử có chút ngốc ngốc, vô luận là xóm nghèo sinh hoạt thái độ, vẫn là thất huyết đồng học tập kinh lịch, đều để Hứa Thanh đối với loại này quyết đấu không cảm thấy hứng thú. Hắn càng ưa thích vụng trộm lặn đi qua một đao cắt cổ tựu đi, dạng này càng thêm gọn gàng. Cùng này đồng thời, cái này thời gian nửa tháng, Sơn Môn cũng phát sinh rất nhiều chuyện. Bên trong lớn nhất, liền là 176 cảng thành lập một cái cự đại nhà bảo tàng. Chuyện này mặc dù ngay từ đầu bị ẩn tàng, có thể can hệ trọng đại, sở dĩ căn bản là giấu không được. Lại Trương Tam nơi đó cũng không còn ẩn giấu, ngược lại trợ giúp. Thế là rất nhanh toàn bộ Sơn Môn sở hữu tu sĩ cũng biết. 176 cảng trong viện bảo tàng chỉ để vào đồng dạng vật phẩm. Cái kia chính là hải thi tộc đệ thất thi tổ thần tượng cái mũi. Cái này cái mũi sẽ tại nhà bảo tàng mở quán kia một ngày mở ra triển lãm, sở hữu thất huyết đồng đệ tử đều có thể đến tham quan. Ngoại tộc tu sĩ đồng dạng có thể tới này quan sát. Việc này vừa ra, chẳng những thất huyết đồng Sơn Môn chấn động, hải thi tộc bên kia cũng nghe đến việc này, lập tức toàn tộc phát cuồng. Lại không có cái gì so chuyện này càng để bọn hắn cảm thấy làm nhục. Mà thất huyết đồng lão tổ tự nhiên cũng nghe nói chuyện này, có chút thoải mái, thậm chí vui mừng phía dưới trực tiếp tự viết một bức chữ, để cho người ta theo chiến trường truyền tống về tông môn. Treo thật cao tại cái này trong viện bảo tàng. Bức chữ này chỉ có 4 chữ, chóp mũi sinh hỏa, CVT, tị đầu sinh hỏa. Hứa Thanh tiếp vào Trương Tam truyền âm, ly khai bộ hung tỷ đi tới sắp tu kiến hoàn thành trong viện bảo tàng. Thấy được kia cự đại thi tổ cái mũi, cùng trên mũi mang theo cái này bốn chữ. Sửng sốt một chút, Trương Tam ở một bên cũng là một mặt ngưng trọng. Lão tổ cái này bốn chữ, ý gì? Hứa Thanh trầm ngâm, nhìn về phía Trương Tam. Cái này, chẳng lẽ là để chúng ta đi dùng hỏa thiêu thoáng cái? Bố trí một cái bị hỏa diễm đốt cháy tạo hình. Trương Tam trễ nghi thoáng cái, không xác định thì thào. Hứa Thanh vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên có phát giác, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nhà bảo tàng bên ngoài. Nơi đó một mảnh trống trải. Thế nào? Trương Tam sững sờ. Hết chương.